Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 116, C116, mẹ của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khánh nhận được ánh mắt của con gái, cầm túi trên tay, bắt chéo chân, đổi tư thế ngồi rất kiêu ngạo. Em, đây là con gái của em phải không? Thật sự không dễ dàng chút nào, đã nhiều năm như vậy. Bị lạc mất, vẫn có thể tìm lại được, bà nhẹ nhàng nói, không có ý chờ đợi câu trả lời của Hạ Hòa. Cũng không có ý định chào hỏi Hạ Diệp, bà nhìn thẳng vào nhân viên bán hàng. Cho chúng tôi một bộ quần áo như cô ấy đang mặc. Hạ Khánh tuy có mắt nhìn trung bình nhưng vẫn biết cái nào đẹp. Có thể nhìn thoáng qua sự khác biệt giữa chiếc áo Hạ Diệp mặc và chiếc áo Hạ Tư Anh mặc. Tiểu Anh, chỉ cần co, hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.